Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1094, phiên ngoại 2, sơ lộ tranh vanh. Nói đến không tệ, đúng lúc này, một giọng già nua vang lên, Lăng Tôn nghe vậy nhìn sang, chỉ thấy một đạo cao lớn thẳng tắp thân ảnh chậm rãi đi tới. Phụ thân đại nhân. Người tới tóc trắng bạch mi, khí tức chưa từng tận lực phóng thích, nhưng cũng cho toàn trường mang đến một cỗ áp lực cực lớn cùng uy nghiêm. Chính là Lăng gia gia chủ, Lăng Nguyên Sơn. Lăng Nguyên Sơn đứng chắp tay, thần sắc lăng lệ, nhìn thoáng qua Chu Nhiên, cái sau lập tức mồ hôi rơi như mưa. Song phương chênh lệch cảnh giới mang đến lực chấn nhiếp, khó mà hình dung. Chu Nhiên thấu xương băng hàn, không dám nhìn thẳng, Lăng Nguyên Sơn ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Lăng Tôn, trong thần sắc lăng lệ cùng lạnh lùng lập tức hòa tan, mang tới phức tạp cay đắng. Tôn, Chu Thanh Tuyết nói khẽ, phụ thân, đều là ta không tốt. Lăng Nguyên Sơn khoát tay áo, lại thở dài một hơi, Tôn. Có thể để cho vi phụ ôm một cái này. Cháu trai a, Lăng Nguyên Sơn hỏi. Lăng Tôn ngẩn người. Vẫn gật đầu. Lăng Nguyên Sơn khuôn mặt có chút động. Cẩn thận từng ly từng tí từ Lăng Tôn trong tay tiếp nhận Lăng Vũ. Lão nhân nhìn xem trong tã lót trẻ con. Lộ ra mọi người tại đây chưa từng thấy qua một mặt. Mặt mũi hiền lành. Trải rộng một chút nếp nhăn trên hai gò má xẹt qua mấy hàng lão lệ. Tiếng nói ôn nhu mà khàn giọng. Tôn nhi, Lăng Vũ biểu lộ không có gì ba động. Chỉ là trừng mắt nhìn. Lăng Nguyên Sơn thân thể run lên. Muốn cười, lại buồn. Hắn đem hài tử trả lại cho Lăng Tôn. Nói ra, ta cùng Chu bác đạt thành hiệp nghị. Lăng gia sau này trăm năm đều là Chu gia làm việc. Lăng Tôn con ngươi co vào, run giọng nói, phụ thân, Chu Thanh Tuyết khóc không thành tiếng, bởi vì nàng, Lăng gia bỏ ra quá nhiều, nàng thiếu bọn hắn, đời này, cũng còn không hết. Lăng Nguyên Sơn nói, vì các ngươi, có một số việc, ta nhất định phải làm. Chu Nhiên thần sắc cổ quái nói, Lăng gia chủ thật nguyện ý vì bọn hắn vì Chu gia nô trăm năm. Lăng Nguyên Sơn thản nhiên nói, không hơn trăm năm thời gian, cùng các hài tử của ta so ra, tính là gì? Chu Nhiên cười khẩy nói, tốt, không hổ là Lăng gia chủ, nhưng là Lăng gia chủ khả năng đánh giá thấp Chu gia. Đối với chuyện này coi trọng trình độ, Lăng Nguyên Sơn cau mày nói, Chu bác đã nói qua, ta nói qua, vẻn vẹn tại biểu đạt ta cái nhìn cá nhân. Cười nhạt âm thanh truyền đến, một cái khí chất bất phàm trung niên nam nhân xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Chu Nhiên khom người, cung kính nói, Chu bác trưởng lão. Lăng Nguyên Sơn lạnh lùng nói, ngươi cái gì ý tứ? Chu bác hai tay đặt sau lưng, chậm rãi đi hướng Lăng Tôn, cười nói, các ngươi còn cần nỗ lực mặt khác một chút đồ vật. Lăng Nguyên Sơn sát ý bừng bừng phấn chấn, sợi tóc múa, trên thân dâng lên một cỗ khí thế đáng sợ, lật lọng, Chu bác xem thường, đồng đưa cánh tay, khí tức kinh khủng ầm vang mà ra, đình viện băng liệt, loạn thạch bay tán loạn, trong cuồng phong Lăng Nguyên Sơn lộ ra chấn kinh chi sắc. Ta chỉ là cầm lại vốn nên thuộc về ta Chu gia đồ vật mà thôi. Chu bác thúc thúc. Chu Thanh Tuyết kêu lên, Chu bác nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, yên tâm, người đối gia tộc mà nói đã là con rơi, chúng ta sẽ tuân theo đường thúc nguyện vọng, cho người lưu một con đường sống, bất quá đứa bé kia tu võ thiên phú, ta nhất định phải phế bỏ. Lăng Tôn ánh mắt như đao, trầm giọng nói, ngươi dám? Chu bác sắc mặt đạm mạc, nói, Lăng gia huyết mạch ti tiện, nhưng Chu gia huyết mạch cao quý, một cái họ Lăng người tương lai bởi vì Chu gia huyết mạch rực rỡ hào quang, là Chu gia sỉ nhục, thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên xuất hiện tại Lăng Tôn trước mặt. Lăng Tôn thân hình bỗng nhiên bay rớt ra ngoài, Lăng Vũ rơi vào Chu Bác trong tay. Không cho phép đụng ta. Chu Bác đang chuẩn bị động thủ, lại nghe thấy một đạo lạnh đến cực hạn thanh âm, trong chốc lát cả người run rẩy không ngừng, toàn thân phát lạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.